Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, gặp lại. Vừa mới trở về, mộng ngữ chúa tể tựu trùng bản thân cười tủm tỉm, để cho Lâm Hiên có vài phần chờ đợi lo lắng, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Hắn biết mộng ngữ chúa tể để cho mình qua đây, nhất định là có chuyện gì, mà sẽ không chỉ đơn giản như vậy mà gọi mình qua đây. Nếu không ta làm như thế nào hô đây? Mộng ngữ chúa tể cười híp mắt nói. Cái này, hô đệ tử tên là được. Không cần thiết nhiều hơn hắn đồ đạc. Lâm Hiên cười khổ nói. Phải không? Ta làm sao biết cho ngươi bận rộn như vậy đây? Tới nơi này cũng không báo danh ở dưới. Lập tức nóng lòng đi ra ngoài. Đây là tôn sư trọng đạo sao? Mộng ngữ chúa tể hừ lạnh một tiếng. Nói trở mặt liền trở mặt. Cái này, đệ tử vừa vặn có chuyện gì phải bận rộn, cho nên vội vàng phải đi ra ngoài một chuyến mới được. Lâm Hiên nói ra, quản ngươi có chuyện gì phải bận rộn, ta cũng không tin ngươi ngay cả báo danh thời gian cũng không có. Mộng ngữ chúa tể hừ lạnh nói, cái này, thật ta ngay cả thiên vũ sư phụ bên kia cũng chưa từng có đi. Cho nên đây thật là không có gì thời gian. Lâm Hiên giải thích. Mộng ngữ chúa tể hai mắt tỏa sáng. Nàng cho rằng Lâm Hiên đi qua thiên vũ chúa tể bên kia. Nguyên lai cũng chưa từng đi. Liền sẽ để cho trong lòng nàng cân bằng không ít. Rất tốt. Điểm này ta tựu tha thứ ngươi. Mộng ngữ chúa tể cười nói. Lần này để cho ngươi qua đây. Tự nhiên không phải uổng phí để cho ngươi qua đây. Mà là phải ngươi theo ta đi một chỗ. Đi chỗ nào? Còn muốn cho đệ tử cùng đi. Lâm Hiên ngẩn ra, mộng ngữ chúa tể thế nhưng chúa tể, hắn một cái nho nhỏ thánh đế, có thể giúp được gấp cái gì? Đương nhiên là rất đặc biệt chỗ, nếu không ta làm sao sẽ nóng lòng đem ngươi thu làm đệ tử đâu? Vẫn dệ mặt xuống, nói ra nhiều lời như vậy. Mộng ngữ chúa tể hừ lạnh một tiếng, cái dạng gì thiên phú đệ tử ta chưa từng thấy qua. Cao hơn ngươi ta đều gặp qua mấy cái. Có chút ta đều không thu làm đệ tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Nói như vậy, sư phụ nhìn chúng đệ tử. Phải là chống lại mị công năng lực. Lâm Hiên một lời vạch trần nói. Không sai. Ở phương diện này đệ tử thật sự là quá ít. Riêng là nam đệ tử. Căn bản cũng không có. Trừ ngươi, mộng ngữ chúa tể biểu tình nghiêm túc. Trừ cái đó ra, ta thuận tiện dẫn ngươi đi lịch lãm một phen. Thời gian vẫn tương đối khẩn cấp. Chẳng lẽ là ma văn đại vị diện sự tình? Lâm Hiên lại là nói ra. Xem ra ngươi còn biết không ít. Rõ ràng là theo nhân gian đi lên. Vẫn biết không ít. Đại bộ phận theo nhân gian đi lên. Chỉ bị cảnh vật chung quanh ảnh hưởng. Cũng đã sứt đầu mẻ chán. Chớ nói chi là loại trừ chuyện gì. Hoặc là liền lòng trung thành cũng không có. Mộng ngữ chúa tể gật gật đầu nói. Thoạt nhìn mặt ngoài tương đối bình tĩnh, trên thực tế đã sắp phải đến đạt bạo phát điểm, không thấy được chí cao chúa tể vì sao không ở sao. Thật vẫn luôn bận bịu ở phương diện này sự tình. Đại chiến không có khả năng tránh, lịch sử tới nay cũng phát sinh qua nhiều lần, lần này đồng dạng không ngoại lệ, cho nên đang đại chiến đã tới trước đó. Người tu vi tận khả năng trở nên mạnh mẽ, đến lúc đó mới năng lực tự vệ. Mộng ngữ chúa tể trầm giọng nói. Không quá tuy nói đại chiến sắp xảy ra. Nhưng quá trình sẽ hòa hoãn thời gian. Tỉ như hai đại vị diện trong. Đều có thể phái ra cường giả tiến hành vị diện thần chiến. Ngoài mặt là có nhiều cùng loại giao lưu. Trên thực tế nhiều hơn vẫn là lẫn nhau dò xét thực lực đối phương. Đồng dạng, chúng ta cũng muốn không ngừng tăng lên đi lên. Bằng không đầu tiên chết. Nhất định sẽ là chúng ta. Mà không được là các ngươi. Chân chính đại chiến bắt đầu. Đầu tiên chết. Đương nhiên sẽ bọn họ loại này chúa tể. Bắt giặc phải bắt vua trước. Trước tiên đem cường đại cho diệt. Còn lại đều là một đám nhỏ yếu. Tùy ý vuốt ve. Hơi trần áp xuống. Cũng phải nghe theo mệnh lệnh mình. Cho nên tu vi yếu. Ngược lại hơn một giờ không cần lưu ý phương diện này sự tình. Tu vi mạnh mẽ lưu ý là được rồi. Lâm Hiên gật đầu, điểm này hắn biết, cái này cùng hạ giới đúng không sai biệt lắm, chẳng qua là nơi này tu vi mạnh hơn a. chúng ta bây giờ đi đâu địa phương? Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại, tiếp tục nói, bằng vào ta hiện tại trình độ, đi được sao? Nếu là không đi được nói, ta cũng sẽ không gấp như vậy. Mộng ngữ chúa tể cười nhạt nói, ta trước đó thế nhưng vì để ngươi trở thành đệ tử. Thế nhưng cho thiên vũ chúa tể hai cái nhân tính, ngươi nói có trọng yếu hay không? Suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy, có đôi khi tình nguyện không nên tên đệ tử này, cũng không cần sệ mặt xuống làm như thế, bởi vì thật sự là rất thua thiệt, dù cho đệ tử nữa thích hợp bản thân, đối phương đều đã cự tuyệt mình, vậy cũng không cần thiết sệ mặt xuống khẩn cầu, điều không vinh dự này sẽ làm bản thân uy danh hạ xuống. Nhiều hơn vẫn là nợ nhân tình, bọn họ thân là chúa tể, cũng đã quá mạnh, bồi dưỡng người đệ tử, sau đó sẽ không trở thành chúa tể vẫn ngoài ra nói. Không trở thành chúa tể, sau này đối giúp mình quá nhỏ, chỉ có thể trở thành một không tệ đệ tử, dẫn đội ngũ tham chiến A. Nói trắng ra, đối với mình không trợ giúp, thật có cũng được không có cũng được, trừ phi mình nhanh chết. Phải một cái truyền thừa bản thân đệ tử y bát, bằng không thật sự là không cần thiết làm tới mức này. Dù sao bọn họ thế nhưng chúa tể. Vậy bây giờ đi, Lâm Hiên nói ra, hơi chuẩn bị một chút, cũng có thể đi, mộng ngữ chúa tể nói ra, ngươi hiện tại cần phải làm những gì? Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại, ta trước trở về một chuyến, đợi lát nữa trở lại. Được, ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Mộng ngữ chúa tể không hỏi chút gì, sẽ để cho hắn đi chuẩn bị. Lâm Hiên quay về cũng không có làm những gì, chính là để cho Lạc Thiến Thiến cùng Nhu Nam đi ra, để cho bọn họ đợi ở trong phòng, bởi vì chẳng biết cùng mộng ngữ chúa tể đi nơi nào, cho nên tạm thời đem các nàng đem thả đi ra cho thỏa đáng. Đợi ở chỗ này mặt tương đối mà nói càng thêm an toàn một ít. Các người cứ đợi ở chỗ này, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lâm Hiên bỗng nhiên dừng lại, lại là bổ sung câu, sẽ phải so sánh mau trở lại. Nếu ta không có cách nào khác trở về nói, các ngươi sẽ cầm tấm lệnh bài này ly khai, không cần chờ ta. Hắn đem lệnh bài cho Nhu Nam, tỏ ý nàng thật tốt đảm bảo. Phụ thân, ngươi muốn đi đâu? Lạc Thiến Thiến ôm qua đến, không cho hắn đi, ta đi làm một ít chuyện. Thiến Thiến tự giao giúp cho ngươi một tay chiếu cố. Lâm Hiên cười nhạt nói. Nhu Nam không hỏi chút gì, chẳng qua là khẽ gật gật đầu, không nói cái gì đó. Lâm Hiên tại giao phó xong sau đó, chính là trước khi rời đi đi mộng ngữ đại lục. Hắn không được cần gì lệnh bài, như cũ có thể ở nơi này hành tẩu. Hắn chỉ cần báo ra bản thân danh hiệu, cũng đã đầy đủ. Trở về đến mộng ngữ đại lục lúc, mộng ngữ chúa tể đã tại chờ, thấy hắn nghiêm túc biểu tình, chính là cười nói, không cần thiết lộ ra thấy chết không sờn biểu tình, tuy nói trên đường không yên ổn, nhưng còn không có đạt đến trình độ nguy hiểm. Lâm Hiên cười nhạt nói, lo trước khỏi họa, có chút chuẩn bị tâm lý, lúc nào cũng tốt. Mộng ngữ chúa tể cười nhạt, bắt lại hắn, giơ tay lên ngay không trung rạch một cái. Không gian bị nàng ung dung cắt, đi theo bị dẫn vào trong không gian. Tại mới vừa đi vào lúc, không gian này nhanh chóng thống nhất, triệt đề tiêu thất, số từ 1677 convert by, King Killer, hết chương.